fan của cậu bây giờ còn nhiều hơn buổi sáng nữa đấy. Hích, sao mà các cô ấy cố chấp như vậy chứ? Lạc Thần Hy bất ngờ. Cảm ơn ông, Thang tổng biên tập, nếu như không có người nhắc nhở, thì khi cô đi ra ngoài đúng lúc đụng phải chuyện đó rồi. Cô và Đoạn Vũ Ngưng tạm biệt Thang Gia Đống, rồi về phòng nghỉ ngơi trước. Bước vào, vừa chuẩn bị xoay người đóng cửa, thì đã có một bóng người cao lớn chen vào bên trong rồi. Cách Chương.